vừa nghe nói thu phí tiêu chuẩn bất đồng. Chu Duy Thanh trong lòng miễn cưỡng cân bằng vài phần. Dù sao, học viện cũng muốn kiếm tiền. Người ta giao thành nhiều hơn đã bị điểm ưu đãi cũng là bình thường. Nhưng hắn đối với người như thế chia phần giai cấp rất không thích. Đều là nhân. Đều là một cách đầu hé ra miệng. Có gì không đồng dạng như vậy vậy? Phiền toái lão sư, nay chúng ta công việc thủ tục. Thượng quan Băng Nhi huyết Chu Duy Thanh một lần. Ý bảo hắn không cần nói lung tung lời. Đem hai chương nhập học thông chi thư để qua tới. Này nhất kỳ bình dân đệ tử có 29 nhân. Mỗi một năm bình dân đệ tử cũng trích có một cái ban. Cho nên các ngươi này ban đã kêu làm yên ổn ban. Quý tộc đệ tử được 4 ban. Các ngươi mỗi người học phí 20 kim tệ, một năm dừng chân phí, hỏa thực phí được mỗi người 50 kim tệ. Ký túc xá ở giáo chủ học lâu phía sau ký túc xá lâu. Bình dân ký túc xá lâu tại một tầng. Bên trái làm nam sinh ký túc xá. Phía bên phải làm nữ sinh ký túc xá. 8 người một gian phòng. Vào ở hậu. Không có học viện phê chuẩn không được tùy liền rời đi học viện. Không được trên đến ký túc xá lâu cao tầng. Mặt trên ở chính là quý tộc đệ tử. Này là các ngươi giáo phục, một người hai thân. Sáng mai khai giảng điển lễ tại giáo chủ họp lâu một tầng lễ đường mời dự họp, phải muốn tham gia. Tốt lắm, các ngươi có thể đi thôi. Chu Duy Thanh tiếp nhận giáo phục cùng hai người ký túc xá cái chìa khóa cùng với đệ tử huy chương. Thượng quan Băng Nhi thanh toán tay. Hai người lúc này mới đi ra báo danh chỗ. Vừa ra khỏi cửa, Chu Duy Thanh tự bĩu môi cái gì đồ vật. Băng Nhi, ngươi xem chúng ta này giáo phục. Bụi, bạch lưỡng sắc. Vật liệu so với ta này thân bố y cũng cường không cùng cái gì. Chúng ta vào đi lúc nhìn thấy này quý tộc đệ tử giáo phục rõ ràng không phải như thế. Hoa lệ nhiều hơn. Này phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự thật đúng là khắp nơi cũng trương hiển bất đồng giai cấp A. Thượng quan Băng Nhi thấp giọng nói, ngươi nói nhỏ chút. Tiểu bàn, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là tới học tri thức. Ăn nhờ ở đậu, có thể có biện pháp nào? Ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có thể nháo sự A. Đi thôi, chúng ta đi trước ký túc xá dàn xếp xuống đây, ta giúp ngươi đi sửa sang lại một lần. N. Không biết hay không đã bị hấp thu kia tấm hắc châu ảnh hưởng, lúc này Chu Duy Thanh cảm xúc thoáng có thế táo bạo. Giáo chủ học lâu phía sau ký túc xá lâu so với phía trước dạy học lâu thoáng tiểu một chút. Nhưng quy mô cũng là tương đương khả quan. Dựa theo ký túc xá cái chìa khóa trên con số, Chu Duy Thanh rất nhanh tìm được rồi chính mình ở vào một tầng ký túc xá phòng. Đánh khai môn kia trong nháy mắt, một cổ sú chân chút ý vì đập vào mặt mà đến. Thiếu chút nữa đem Chu Duy Thanh hôn cái té ngã. Vội vàng ngăn lại thượng quan Băng Nhi không cho nàng đi vào. Chính hắn tuổi khẩu khí vọt vào đi đem cửa sổ tất cả đều mở thông gió. Lúc này mới xem như tốt lắm một chút. Ký túc xá diện tích nhưng thật ra không nhỏ. Chừng 40 cái vuông. Tức trương trên dưới phô bãi ở bên trong. Còn có bị chia làm bát khối khu vực hai cái đại thiết quỹ. Hai trương bàn họp. Bốn thanh ghế dựa. Trừ lần đó ra, không còn gì nữa. Hơn nữa trong phòng nơi nơi đều là rác rưởi, lại bẩn lại loạn. Giường hay ván chưa sơn, cái gì đệm chăn loại đó, một mực không có. Chu Duy Thanh khóe miệng co rút lại một lần, này còn không bằng hắn tại quân doanh ở đây lều trại đâu. Nhưng thật ra thượng quan Băng Nhi thập phần bình tĩnh thong dong tiểu bàn. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta quét tước sạch sẽ nói sau. Này liên cách đặt chân địa phương đều không có. Hay ta chính mình đến đây đi. Chu Duy Thanh vội vàng ngăn đón xanh nàng. Thượng quan Băng Nhi vẻo cười đảo thu thập phòng ở đây là nữ hải tử nên làm việc. Ngươi cùng ta cướp đoạt cái gì? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, không được cùng ta cướp đoạt bằng không ta muốn sinh khí. Mời ta trước luyện luyện như thế nào chiếu cố ngươi đi sao? Ta đi trước mua cái chậu hảo múc nước nơ y, e, b, lau. Nói xong, nàng xảo tiếu thản nhiên quay đầu bước đi. Chu Duy Thanh thẳng đến nhìn theo nàng rời đi. Trong lòng ấm áp nói không nên lời hưởng thụ. Nhìn thoáng qua kia có thể cất chứa 8 người tứ trương trên dưới phô. Hung tợn đảo tiện nghi những khác mấy gia hỏa. Vừa nói, hắn cũng không nhàn dối. Quan Băng Nhi phải giúp hắn thu thập. Hắn nhưng không được mời nàng đi lộng mấy cái này dơ bẩn rác rưởi. Thừa dịp địa đi mua chậu thời gian bay nhanh vô cùng đem rác rưởi cũng thanh lý đi ra ngoài. Các thượng quan Băng Nhi múc nước sau khi trở về cũng là còn lại trà lau công tác. Băng Nhi đợi lát nữa Nhi ta với ngươi trên các ngươi nữ sinh ký túc xá bên kia giúp ngươi thu thập rác rưởi đi sao. Cũng coi như nhận thức cái cửa. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 41 phỉ lệ học viện trung. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Thượng quan Băng Nhi tức giận đảo thiếu đến đây đi. Ngươi là muốn đi nhìn mỹ nữ hay là muốn giúp ta thu thập rác rưởi? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi môn nữ hài tử cũng giống các ngươi nam nhân như vậy bẩn sao? Ta vừa rồi nhìn qua của ta ký túc xá bên kia rất sạch sẽ. Đang hai người cảm thụ được này phân ấm áp thời điểm. Hằng Hiên trong đột nhiên truyền đến kêu loạn thanh âm. Phanh một lần. Ký túc xá cửa bị phá khai. Từ bên ngoài đi vào đi 7 người. Này ký túc xá tổng cộng có thể cất chứa 8 người. Cách này nhưng thật ra một cách không ít cũng đến tệ. Trong đó có một cái Chu Duy Thanh nhận biết. Đúng là ngày đó mời hắn đánh nằm úp sấp hạ đại khối đầu mã quần. Mời vào cửa chứng kiến trong phòng có 2 người. Nhất là thượng quan Băng Nhi chính ở nơi nào bận rộn trà lau ngăn tủ. Vào ca mấy cũng trợn tròn mắt. Một gã dáng người nhỏ gầy đệ tử trợn mắt há hốc mồm đảo trời ạ. Ta nghe nói nam sinh ký túc xá vô cùng bẩn loạn kém. Chúng ta trong này còn giống như có thể ạ. Vị này huyên đệ, đây là ngươi bạn gái. Lúc này thượng quan Băng Nhi được đưa lưng về phía này mấy người. Bởi vậy bọn họ cũng không có chứng kiến nàng kia tuyệt sắc kiều nhan. Ánh nắng không hẹn mà cùng dừng ở ngồi ở ghế trên ưu tai du tai Chu Duy Thanh trên người. Chu Duy Thanh rất là đắc ý gật gật đầu đúng vậy. Các ngươi cũng là này ký túc xá. Nhỏ gầy đệ tử gật gật đầu chúng ta đều là. Vừa rồi cùng nhau báo danh đã bị phân cùng một chỗ. Huynh đệ, ngươi thật sự là hảo phúc khí, chúng ta cũng đi theo thơm lây. Đến, nhận biết một lần, ta gọi là khấu rùi. Lập tức vào đi 7 người. Trong phòng nhất thời có vẻ chật chội rất nhiều. Chu Duy Thanh hướng thượng quan Băng Nhi đảo Băng Nhi. Ngươi đi về trước đi sao? Chúng ta chính mình chưa là được rồi. Lần này thượng quan Băng Nhi không có tái nói thêm cái gì. Nhẹ nhàng điểm đảo gật đầu. Xoay người. Hướng Chu Duy Thanh này nhất chúng bạn cùng phòng thản nhiên cười sau. Bưng chậu nước phiêu nhiên nhi khứ. Nàng này cười. Nhất thời đầy phòng ở tất cả đều im lặng xuống đây. Ngoại trừ tham kiến thượng quan băng nhi mã quần có sung túc chuẩn bị tâm lý. Còn thừa sáu vị. Đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Bọn họ chưa từng tham kiến như thế cấp số mỹ nữ, nhất thời gian lặng ngắt như tờ. Thẳng đến Chu Duy Thanh ho khan vài tiếng, bọn họ mới từ khiếp sợ y tỉnh táo lại. Lại nhìn Chu Duy Thanh lúc, mỗi người đều là một bộ hâm mộ ghen tị hận biểu tình. Chu Duy Thanh tuyển chính là hé ra hạ phô. Mã quần đỉnh đạt đi tới. Sẽ làm cho chính mình hành lễ đặt ở Chu Duy Thanh trên phô. Đi biến bên kia đi. Ngươi này thể trọng tại ta mặt trên. Giường sụt làm sao bây giờ. Chu Duy Thanh tức giận đạp hắn một cước. Nay một lần. Mặt khác sáu vị lại ánh mắt dài ra. Bọn họ tuy rằng được cùng mã quần nhất lên. Nhưng cũng cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Này ra hỏa dáng người thật sự là rất bưu hãn. Hơn nữa nghe nói hay nhất vị Thiên Châu Sư. Bởi vậy, đối với mã quần bọn họ cũng có vài phần phát ra từ nội tâm sợ hãi cảm. Ai có thể nghĩ vậy vừa mới đến trong phòng vị này tựu đạp hắn một cước. Ở này sáu vị bình dân đệ tử nhất vì một hồi xung đột khó có thể tránh cho thời điểm. Làm bọn hắn càng thêm giật mình chuyện tình đã xảy ra. Mã quần vẻ mặt nịnh nọt đảo lão đại. Ta này không phải muốn cùng ngươi thân thiết sao? Ta đây ngủ ngươi bên cạnh cái này phô tổng được rồi đi sao? Nờ! Chu Duy Thanh đứng lên. Thân cái hài lòng thắt lưng. Đạo các vị. Ta gọi là Chu Duy Thanh. Các ngươi trước thu thập. Ta đi ra ngoài đi một chút. Thẳng thắn nói. Cùng nhiều người như vậy ở một cái phòng. Hắn thực sự chút không thích ứng. Nhất là lúc này mỗi người cũng tại thu thập thứ. Trong phòng lộn xộn. Chu Duy Thanh đi thôi. Khấu rụi các mấy người xem đây mã quần ánh nắng cũng rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Trong lòng thầm nghĩ. Này ra hỏa nguyên lai chính là cái lang dạng tào đầu thương. Con lừa phần cầu sáng bóng A. Kỳ thật lại đảm rất nhỏ. Mã quần cảm nhận được bọn họ giống nhau ánh nắng, ánh mắt chừng nhìn cái gì vậy. Tìm khoản lơ có phải là. Ta nhắc nhở mấy người các ngươi, về sau này ký túc xá lý, Chu đại ca chính là lão đại, ta chính là lão nhị. Có nghe thấy không? Phúc nhất nhất ham tồn ấp không nhìn xuống, khoảnh khắc tựu bật cười đối với, ngươi là lão nhị. Mã quần lúc này mới ý thức được tự mình nói sai. Vẻ mặt buồn bực đột nhiên đứng dậy. Này ký túc xá lý cũng khoảnh khắc tựu náo nhiệt lên đến. Chu Duy Thanh tại học viện quảng trường trên đi bộ. Xem đây nối liền không dứt tân sinh đi vào học viện báo danh. Kẻ trộm hề hề ánh mắt phiêu a phiêu. Tìm kiếm mỹ nữ tung tích. Đồng thời không ngừng trong lòng trong đánh giá vây độ. Nhỏ và vân vân. Phiến phiến trên mặt còn bày ra một bộ đạm mạc bộ dáng. Nếu không nhìn kỹ hắn kia quay tròn loạn chuyển ánh mắt, thật đúng là nhìn cũng không được gì. Nhìn trong chốc lát, Chu Duy Thanh không khỏi có chút thất vọng rồi. Nữ đệ tử số lượng vốn tựu ít đi. Bộ dạng xinh đẹp tựu càng thiếu. Nhiều nhất cũng là được dung mạo hơn trung bình. Cùng chính mình băng nhi so sánh với. Kia quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Nhìn cái gì đâu. Bên người đột nhiên vang lên một thanh âm. Dọa Chu Duy Thanh nhảy dựng. hắn tuy rằng không có gì kinh hãi, nhưng bị người đụng đến như vậy gần cũng chưa phát hiện. Hay làm hắn đồng tử một trận co rút lại. Quay đầu nhìn lên, nguyên lai là người quen, cũng không đúng là vị kia phỉ lệ thần tướng Minh Dục sao. Chu Duy Thanh liếc mắt nhìn hắn, lại không để ý đến hắn. Minh Dục đạo lần này tân học viên tám sáng nữ sinh số lượng quả thật không nhiều lắm. Ngươi vị kia bạn gái tuyệt đối được cho đếm trên đầu ngón tay. Hắn sức quan sát loại nào kinh người, tự nhiên nhìn ra được Chu Duy Thanh ở nơi nào nhìn cái gì. Ngươi kêu Chu Duy Thanh đúng không? Ngươi có biết vì cái gì ngày đó ta chứng kiến của ngươi bài thi sau như vậy kinh ngạc sao? Đối với Chu Duy Thanh không để ý tới chính mình, Minh Sơ chút không thèm để ý, giống như là tự quyết định dường như tiếp tục nói. Vì cái gì? Chu Duy Thanh đối với vận sự kiện cũng rất ngạc nhiên. Minh Dục trong mắt toát ra một tia nhàn nhạt quang thải. Uy thế khí thế du nhiên nhi sinh. Đạo bởi vì này vốn chính là ta tại không lâu tự mình trải qua một sự kiện. Ta đến biên cảnh một tòa thành nhỏ đi thị sát, không biết vì sao để lộ tiếng gió. Vạn thú đế quốc 10 vạn đại quân đột nhiên giết tới. Lấy quốc gia của ta hơn 10 vạn bình dân làm quân tiên phong. Khởi xướng công kích. Khi đó, trong tay ta quả thật cũng chỉ có 5.000 nhân. Chu Duy Thanh nhất thời bị hắn gợi lên hứng thú, vậy ngươi lúc ấy được như xử lý ra sao? Minh Dục đạo cùng của ngươi đáp án không sai biệt lắm. Ta thứ nhất thời gian hạ đạt bắn chết mệnh lệnh. Đại lượng bình dân chết ở chúng ta chính mình quân đội trong tay. Nhưng này lúc, ta không có khác lựa chọn. Tựa như ngươi nói vậy. Nếu ta hơi có mềm lòng. Như vậy, chết tựu tuyệt không chính là này bình dân. Buồn cười trong học viện mấy cái này chỉ biết lý luận xuân lão sư. Bọn họ lại sao sẽ biết vạn thú đế quốc quân đội có bao nhiêu sao hung tàn. Ta chẳng những hạ lệnh bắn chết. Lại mệnh lệnh trong thành lão ấu phụ nữ và trẻ em cùng nhau đẩy nhanh tốc độ. Dùng 2 thiên địa thời gian. Ở trong thành đào ra rất nhiều cự đại hố sâu. Phía dưới trải rộng tiêm thứ. Màn đêm buông xuống là lúc. Ta dẫn dắt 1.000 cảm tử đội trộm ra khỏi thành. Từ bên cạnh tập kích quân địch. Khi đó, ta quả thật được tam động. Đối với ngươi nhưng không được không xúc động. Nếu không trong lời nói, ta đã đem mất đi quân tâm. Chờ ta trở lại thời điểm, đi theo ta bên người tự chỉ còn lại có 47 cá nhân. Nhưng là chúng ta lại thành công hiểu rớt vạn thú đế quốc 10 vạn đại quân lương thảo. Vạn thú đế quốc quân tại nổi giận dưới, khởi xướng tự sát thức xung phong, bị chúng ta giết chết trên vạn người lúc sau, rốt cuộc nhảy vào bên trong thành. Nhưng là các đời bọn hắn cũng một tòa tòa cảm bẫy, đám bẫy dập còn có liều chết bắn tỉa. Ta hạ lệnh châm trong thành tất cả nhà dân, đốt hết tất cả lương thực, đập nồi dìm thuyền. Kích lão ấu phụ kiết cùng ta tàn quân đang tác chiến. Ở trong thành lại chiến đấu kịch liệt 2 ngày 2 đêm. Đem vạn thú đế quốc quân hoàn toàn kéo ở tại chỗ ngồi này thành nhỏ bên trong. Rốt cục của ta viện quân chạy đến. Bởi vì liên tục 3 ngày không có thực vật bổ sung. Vạn thú đế quốc quân quân lực giảm đi. Bị ta viện quân đánh tan. Thoát đi người không đủ 3 vạn. Bằng vào 5.000 quân đội cùng nhất thành lão ấu phụ nữ và trẻ em. Cuối cùng kiềm chế. Đánh chết. Để lại đối phương 7 vạn đại quân sinh mệnh. Ta tự nhận là ta sáng tạo kỳ tích. Ngươi nói phải không? Minh Dục tại giảng thuật mấy cái này thời điểm, hắn đích tình tự có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng Chu Duy Thanh nghe chút được nhiệt huyết sôi trào, phảng phất thật sự người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường. Tuy rằng hắn cũng không nói gì chi tiết, nhưng là tại thân thể to lớn trên hắn chỉ huy quả thật cùng chính mình kia thiên địa đáp án thập phần gần. Nhất thời gian, Chu Duy Thanh chính mình cũng phảng phất đắm chìm ở tại kia thi sơn biển máu khổ chiến bên trong. Đương nhiên, này đương nhiên là cái kỳ tích. Lấy quân địch nhị một phần mười lực lượng, cũng không chắc chắn thành nhỏ. Dám bám trụ đối phương đại quân 4 ngày thời gian, thậm chí còn đốt hết đối phương lương thảo. Này không phải kỳ tích còn có cái gì được kỳ tích? Minh Dục cười khổ nói, nhưng là trận chiến ấy cũng ước chừng trả giá 18 vạn đế quốc bình dân sinh mệnh. Cho dù là tuổi ta còn sống 200 nhiều hơn tàn binh cũng xưng ta là đao phủ. Bọn họ bên trong điên mất chiếm 1/3. Mà trận chiến ấy sống sót bình dân đều bị đối với ta hận thấu xương. Ta cũng bởi vậy mà lọt vào buộc tội. Nếu không trong lời nói, ta hiện tại căn bản là không nên ở trong này, mà là tại tiền tuyến. Chu Duy Thanh ánh mắt sáng quắc xem đây Minh Dục. Hắn phát hiện tại giờ khắc này chính mình đối với hắn vốn áp cảm tựa hồ đã là không còn sót lại chút gì. Minh Dục sở có được hết thảy hiển hách danh dự, tất cả đều được vô số lần xuất sinh nhập tử đổi trở về. Minh Dục thở dài một tiếng, tiếp tục nói, quân bộ những người đó, tuyệt đại đa số đều phải xử trí ta. Cho dù là này cho ta nói tốt cũng bất quá được bởi vì ta qua lại công tích mà thôi. Chân chính hiểu của ta lại có mấy người. Ngày đó nhìn của ngươi bài thi cũng ngừng của ngươi lời, ngươi cùng ta được nhất loại nhân. Đáng tiếc, ngươi cũng không phải phỉ lệ đế quốc nhân. Nếu không trong lời nói, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp mời ngươi cùng ta kề vai chiến đấu. Chu Duy Thanh biện làm cười, không phải phỉ lệ đế quốc nhân cũng không có thể cùng ngươi thôn tính tác chiến sao? Không cần quên thiên cung cùng phỉ lệ được liên bang. Chính là ta bây giờ còn không có cùng ngươi sóng vai tác thành tư cách mà thôi. Minh Dục ha ha cười, đạo vậy hy vọng ngươi sớm ngày có một ngày có được như vậy tư cách đi sao. Tướng quân bách chiến chết, xa trường chiến trường mới là hảo nam nhi chân chính song ruổi sân khấu. Chu Duy Thanh yên lặng gật gật đầu, trở lại quay đầu nhìn về phía học viện đại môn địa phương hướng. Giữa đột nhiên, hắn nhãn tình sáng lên. Kinh ngạc đảo A. Này nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không sai à. Minh Dục theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy từ học viện ngoại đi vào một gã áo trắng cô gái. Sai sai này nơ. U. V. Quy. Quy. U. Là ai đi sao? Hắc hắc. Thiên Châu biến. T. Gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 41 phỉ lệ học viện hạ. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tây tây vâng. Minh Dục theo hắn mắt nhìn, chỉ thấy từ học viện bên ngoài đi vào một gã áo trắng cô gái. Vị này cô gái nhìn qua 20 tuổi tả hữu địa bộ dáng. Một thân bạch sắc váy dài không nhiễm hạt bụi. Một đôi nước lam sắc địa mắt to lóe ra trí tuệ quang thải. Rất nhiều tân sinh cũng tại hướng nàng đi chú mục lễ. Nhưng dám qua tới đến gần cũng một cách đều không có. Chu Duy Thanh liên tục gật đầu. Nơ. này nơ u vinh quy quy u không sai. Thắt lưng mảnh mông vịnh, ngực ít nhất được 35 tấc. Ta dựa vào thực còn rất phỏng chừng tứ hào cái lồng chén bộ dáng, thật sự là nên đại địa phương đại, nên tiểu địa phương tiểu. Không nghĩ tới thật đúng là mời ta tìm được cái cực phẩm. Hắn đang nói, giữa đột nhiên cảm giác được toàn thân có chút rét run. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, vừa lúc chứng kiến Minh Dục kia phảng phất muốn phun hỏa địa hai tròng mắt. Ngươi làm gì chú? Duy Thanh vội vàng thúc giục thiên lực, vẻ mặt kinh hãi địa xem đây hắn. Minh Dục thanh âm cơ hồ là từ hàm răng trong bài trừ tới. Đó là muội muội ta. Ách, hiểu lầm, hiểu lầm. Ta chỉ là thưởng thức, ôm thưởng thức địa ánh mắt nhìn. Khó trách ngày đó ta nói nguyên si ngươi muội địa thời điểm ngươi muốn phát hỏa. Nguyên lai ngươi muội muội như vậy xinh đẹp, đều là một cái cha mẹ sinh. Như thế nào ngươi còn kém nhiều như vậy? Nói, Minh Dục lão huynh có thể hay không đem ngươi muội muội giới thiệu cho ta nhận biết chu? Duy Thanh hắc hắc cười. Minh Dục oán hận nhìn chằm chằm hắn, ngươi cho rằng người nào làm ca ca có thể làm cho chính mình muội muội giới thiệu cho ngươi? Xú tiểu tử, ta hiện tại rất muốn đánh ngươi. Chu Duy Thanh nghiêm mặt nói, học viện cấm ẩu đả, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người tự hướng ký túc xá lâu địa phương hướng đi đến. Mới vừa đi ra hai bước rồi lại ngừng lại. Trở lại hướng Minh Dục đảo, ngươi chưa từng nói cho ta biết, ngươi muội muội gọi là gì đâu. Biến Minh Dục tức giận rít gào, Chu Duy nửa cười ha ha xoay người chạy. Minh Dục âm thanh động đất âm nổi lên không ít người địa chú ý. Tự nhiên cũng chính là hắn kia ruột thịt muội muội. Chứng kiến chính mình ca ca ở bên cạnh, Minh Hoa bước nhanh đã đi tới. Ca, ngươi làm sao vậy? Nàng bình thường chứng kiến đều là huyên trưởng tao nhã địa bộ dáng, như thế phẫn nộ lại thập phần hiếm thấy. Phải biết rằng Minh Dục tại trên chiến trường luôn luôn này đây lãnh khốc vô tình chứ xanh địa sơ. Minh Dục bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu đảo. Một cái thú vị tiểu tử, hắn đã là lần thứ hai chọc giận ta. Hắn gọi Chu Duy Thanh, tiểu muội, ngươi đến học viện lúc sau cần phải cách hắn xa một chút. Này tiểu tử không là cái gì thứ tốt. Minh Hoa kinh ngạc nói, ca, có thể cho ngươi cảm thấy hứng thú địa nhân cũng không nhiều hơn a. Minh Dục sắc mặt trầm xuống, Hoa Hoa, không được cầm của ta lời đương gió thoảng bên tai. Minh Hoa vẻ mặt bất mãn đạo, nói qua nhiều ít lần không được bảo ta Hoa Hoa, nghe giống như là kêu sủng vật dường như. Minh Dục ha hà cười, đạo minh giới chi hoa, vô thứ tất sát, tiểu muội danh mãn phỉ lệ, ai dám đương ngươi là sủng vật. Dù sao ta nhắc nhở ngươi ngàn vạn lần không cần đi trêu chọc kia tiểu tử, hắn địa thủy rất sâu. A, đã biết, ta đây đi trước ký túc xá nhìn xem, sau đó đi ra ngoài thuê cái phòng ở. Ta cũng không thói quen cùng khác lão sư cùng nhau ở. Minh Hoa chẳng làm nhu thuận đáp ứng một tiếng, nhưng trong lòng địa tò mò lại càng thêm mãnh liệt. Nàng vốn là được trời không sợ, đất không sợ địa tính cách, muốn nói tại đây phỉ lệ trong thành, nàng địa danh đầu nhưng một chút cũng không so với nàng ca ca nhỏ. Nếu không trong lời nói cũng sẽ không có minh giới chi hoa, vô thứ tất sát biệt danh. Chu Duy Thanh tự nhiên không biết Minh Dục vì muội muội địa an toàn hết sức chửi bới hắn một thanh. Lúc này hắn đã trở lại ký túc xá lâu bên trong. Lúc này rất nhiều tân sinh cũng đã vào ở ký túc xá. Phần lớn cũng tại quét tước. Đối với nam sinh ký túc xá bên này bẩn loạn kém một mảnh tiếng oán than dậy đất. Chẳng qua bình dân địa hài tử phần lớn có thể làm việc nhi tuyệt đại bộ phận mọi người tại thu thập. Này một tầng ký túc xá ở không chỉ là hắn nhiễm mấy cái này tân sinh. Dựa vào bên trong chính là người có tuổi cấp vai nam trung niên. Phía trước Chu Duy Thanh tại báo danh địa thời điểm tự nghe người ta nói quá. Phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự được 4 năm chế. Bọn họ mấy cái này tân sinh xem như năm nhất. 4 năm học toàn khảo hạch đủ tư cách mới có thể tính chính thức tốt nghiệp. Lão đảo trở lại ký túc xá, đẩy cửa mà vào. Trải qua thu thập ký túc xá cuối cùng được có thể ở lại người. Bạn cùng phòng môn cũng tại sửa sang lại đều tự giường. Mà chính hắn giường không ngờ đã sửa sang lại tốt lắm, mặt trên bày đặt mới tinh địa đệm chăn. Vừa thấy Chu Duy Thanh đã trở lại, đại khối đầu mã quần nhất thời nhảy dựng lên. Y, lão đại, ngươi đã trở lại, vừa rồi đại tẩu đi tới, giúp ngươi phô giường. Chu Duy Thanh có chút buồn cười xem đây hắn. Tên ngốc to xác nhi, ngươi vì cái gì bảo ta lão đại? Mã quần rất là đương nhiên đạo nắm tay đại chính là cứng rắn đạo lý. Lão đại ngươi không cần thiên châu kỹ năng đều có thể đánh địa ta như vậy đâu. Nhận thức ngươi làm lão đại khẳng định được đúng vậy địa. Lão đại, ta với ngươi nói. Chúng ta này giới bình dân tân sinh tính trên ngươi, ta cùng đại tẩu tổng cộng 4 gã thiên châu sư. Còn có một cái so với chúng ta báo danh còn sớm. Ta nghe nói là cái 2 châu cấp bậc thiên châu sư đâu, lão đại. Ngươi vài châu. Chu Duy Thanh vừa muốn đùa này biểu hiện hàm hậu kỳ thật trong bụng ý nghĩ xấu so với chính mình thiếu không được nhiều ít địa ra hỏa vài câu. Giữa đột nhiên. Phanh địa một tiếng. Ký túc xá cửa đã bị đá văng. Chu Duy Thanh một lần tựu nổi giận. Phía trước ký túc xá cửa bị mã quần bọn họ phá khai thời điểm, hắn còn có chút khó chịu. Nhưng nói như thế nào tất cả mọi người được bạn cùng phòng. Người ta cũng không phải cố ý địa. Hiện tại mọi người đầy đủ. Không ngờ còn có người đến đụng cửa. Đây chính là hắn về sau muốn ở 4 năm ký túc xá. Nhật ngươi muội. Bất luận các ngươi là đang làm gì, cũng cấp lão tử cút đi ra. Chu Duy Thanh vốn phía trước trong lòng tựu ra hiện quá một chút táo bạo du tử. Lúc này nhất thời có chút muốn phát tác địa bệnh trạng. Ký túc xá cửa bị đá văng. Từ bên ngoài đi vào đi 5 nhân. Những người này trên người cũng đều mặc bình dân để tử địa trang phục. Đám dáng người cường tráng, hơn nữa cũng lưu trữ đầu bóng lường. Vẻ mặt địa hung ác vừa vào cửa chợt nghe đến Chu Duy Thanh tức giận mắng. Nhất thời trừng lên hung con ngươi. Ánh mắt cũng tập trung ở tại hắn trên người. Mã quần nhất lớn ngực thang. Đứng ở Chu Duy Thanh bên người đầy đủ bày ra hắn kia một thân vô cùng cường tráng địa cơ thể. Hướng kia 5 người đảo có nghe thấy không? Ta lão đại nói, nhật các ngươi địa muội muội chạy nhanh cút đi ra, lão đại. Đúng không? Ngoài, miệng tuy rằng nói như vậy. Này ra hỏa lại lặng yên lui về phía sau nửa bước. Làm cho Chu Duy Thanh mời đi ra. Khóe miệng chỗ cũng toát ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Cầm đầu địa một gã đầu bóng lượng đệ tử áng mắt chừng. Ít, Nói nhảm, chúng ta đi tới được cho các ngươi nói một chút chúng ta này bình dân ký túc xá quy củ địa. Quy củ chu. Duy Thanh ha hà cười. Nghe hắn như vậy vừa nói. Hắn sườn được không vội mà đuổi những người này đi thôi. Vừa rồi không biết là học trưởng môn đã đến. Thật sự là thất lễ. Xin mời học trưởng cho chúng ta nói một chút này quy củ đi sao vừa nói. Trên mặt hắn nụ cười so với mã quần còn hàm hậu. Xem đây hắn kia một bộ tiền cứ hậu cung bộ dáng. Ký túc xá nội địa bạn cùng phòng môn biểu thị đều có chút quái dị, hảo vài người cũng toát ra hèn mọn vẻ. Đầu bóng lường hừ lạnh một tiếng, đạo tính tiểu tử ngươi thức thời. Nói như thế nào các ngươi cũng là học đệ, chúng ta đâu cũng sẽ không quá khó khăn cho các ngươi, về sau nhớ rõ. Mỗi tháng các ngươi từng cái ký túc xá muốn lên giao nộp 100 kim tệ làm bảo hộ phí. Đây là chúng ta bình dân ký túc xá địa quy củ. Các ngươi mới vừa ở vào đi. Nói vậy trên người là có tiền. Ca mấy thấu thấu. Trước làm cho này tháng tiền giao. Mã quần tại Chu Duy Trư bên người đảo chúng ta đây nếu không giao đâu. Này cũng không phải là ta nói địa, ta là thế đại ca của ta nói địa. Này mấy đầu bóng lượng sở dĩ vừa rồi không trực tiếp đối với Chu Duy Thanh đồng thủ. Kỳ thật chính là bởi vì bị mã quần hoảng sợ. Này ra hỏa địa khối đầu thật sự là quá lớn. Đứng ở nơi đó tựa như một tòa thiết tháp dường như. Không sao. Hắc hắc. Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi này học cũng là đừng nghĩ trên. Năm đầu bóng lượng bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhìn kia bộ dáng tựu muốn đồng thủ giống như địa. Hơn nữa đám cũng phóng xuất ra bọn họ địa bản Mạng Châu. Bình dân đệ tử kim đều là ngự châu sư. Trước mắt này năm đều là thể châu sư. Tay phải trên cổ tay tạp sắc ngọc bích thương mang chói sáng. Cầm đầu địa này đúng là có tam khỏa thể châu. Còn thừa địa bốn người có hai cái hai châu hai cái nhất châu địa. Khấu dụ từ chính mình địa trên giường nhảy xuống tới. Tức giận nói các ngươi cũng là bình dân đệ tử. Vì cái gì muốn khi dễ chúng ta? Cầm đầu ánh địa quang đầu hử lạnh một tiếng. Khinh thường đạo khi dễ tựu là các ngươi tiểu tử nhớ được kỹ. Trên thế giới này, cường giả vi tôn. Chu Duy Thanh khoát tay, ngăn lại khấu ruột. Hướng bên người mã quần đạo tên ngốc to sắc nhi, ngươi không phải muốn nhận thức ta làm lão đại sao? Tốt lắm. Ngươi đi làm cho này mấy đầu bóng lượng văng ra, ta hãy thu ngươi này tiểu, đệ. Mã quần khóe miệng chỗ co rút lại một lần, ủy khuất nói lão đại. Này ta không được a. Ngươi cũng biết, ta chỉ có thể bị đánh, cũng sẽ không đánh người. Chu Duy Thanh thật sâu địa nhìn hắn một cái. Mã quần đột nhiên nghĩ thấy lưng chỗ một trận mạo lương khí. Nhưng trên mặt lại y nhật vẫn duy trì ủy khuất địa bộ dáng. Chu Duy Thanh mỉm cười, vỗ vỗ hắn dày cường tráng địa trong ngực đảo ngươi mất đi một cách làm ta tiểu đệ cơ hội. Mã quần sửng sốt. Mày nhíu một lần thầm nghĩ trong lòng. Này ra hỏa thật đúng là muốn cho ta làm hắn tiểu đệ a. Ở hắn bĩu môi địa thời gian, Chu Duy Thanh đã quay người lại đối mặt kia năm đầu bóng lượng. Các vị học trưởng, là các ngươi tự cút, hay ta giúp các ngươi cút đi ra? Năm đầu bóng lượng đều là ngẩn ngơ. Chu Duy Thanh kia vẻ mặt hàm hậu địa nụ cười rất có mê hoặc tính, tại đây dạng biểu tình hạ nói ra loại này lời. Làm bọn hắn một chút không có thể thích ứng. Ngươi nói cái gì? Ta nói các ngươi có thể lăn. Chu Duy Thanh không có nhiều lời nữa. Đột nhiên về phía trước bước ra từng bước. Một cái thẳng quyền oanh hướng chính diện tên kia có được tam khỏa thể châu thượng vị thể sư cấp bậc đầu bóng lượng. Đầu bóng lượng theo bản năng nâng lên song trường. Muốn ngăn trở Chu Duy Thỉnh này một quyền. Chỉ nghe oanh địa một tiếng. Tại phóng ra thể châu thì huống hạ. Vị này tam châu đầu bóng lượng liên quan hắn sau lưng đứng địa một khắc xanh đầu bóng lượng. Bị Chu Duy Thanh này một quyền đồng thời oanh ra cửa. Cùng lúc đó Chu Duy Thanh tia chớp quanh co ra chân. Dùng là được chân trái. Một cước một cái đem mặt khác ba cái cũng đạp đi ra ngoài. Hắn công kích hoàn toàn không có gì kỹ xảo đáng nói. Bằng vào địa chính là thuần túy lực lượng. Mấy cái này thể châu sư thiên lực tu vi còn cũng không như hắn. Càng không cần phải nói thân thể cùng bản mạng châu tăng phúc. Không có một cái chống đỡ được. Năm đầu bóng lượng trước sau xuất ở bên ngoài hàng hiên lý. Chu Duy Thanh bọn họ này ký túc xá mọi người không khỏi cũng ngây dại. Bọn họ trong lòng cũng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Khó trách mã quần kia đại khối đầu muốn nhận thức hắn làm lão đại. Này lực lượng cũng quá cường hãn. Thiên châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 42 không gian cát liệt thượng. Côn ve tơ vi vu 54. Nguồn tê tê vâng. Chu Duy Thanh đem kia năm đầu bóng lượng đánh đi ra ngoài. Vẫn chưa như vậy đình chỉ. Mà là cất bước theo đi ra ngoài. Này lúc trước vẻ mặt lòng căm phẫn cũng tốt. Câm như hến cũng thế. Chính là mã quần ở bên trong. Cùng ký túc xá vài người không khỏi cũng theo đi ra. Năm đầu bóng lượng té không nhẹ. Nhất là bị Chu Duy Thanh một quyền oanh trong cầm đầu vị kia. Lúc này mấy cái này đầu bóng lượng trên mặt cũng biểu lộ hoảng sợ vẻ. Bọn họ tự nhận lực lượng cũng không nhược. Thể châu trong cũng đều có bộ phận được lực lượng tăng phúc. Mà khi Chu Duy Thanh phát động công kích thời điểm, bọn họ cũng chút năng lực phản kháng đều không có. Chu Duy Thanh là lớn bình dân tân sinh môn cũng đi ra. Tất cả mọi người đến xem cái này là của chúng ta học trưởng đi tới thu bảo hộ phí. Vừa rồi ai bị bọn họ thu quá, chính mình đi tới cầm tiền. Tam châu đầu bóng lượng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vừa rồi chính diện bị Chu Duy Thanh nắm tay oanh trong vị trí lúc này hay một trận chết lặng. Kinh sợ nảy ra xem đây Chu Duy Thanh. Đạo tiểu tử. Ngươi muốn sợ chết có phải là. Chúng ta được sẽ không bỏ qua của ngươi. Chu. Ngưu hạ. Sầu cười đạo ta cũng không định buông tha các ngươi a. Các ngươi đều là thể châu sư đến nha ngưng hình đi sao. Mời ta kiến thức các vị ngưng hình kỹ năng. A, các ngươi không biết cũng chưa dùng quá. Mời tử đi sao? Như thế nào một cách ngưng hình đều không có? Hay sợ ta? Như vậy một lát sau. Tân sinh ký túc xá còn có vai nam trung niên ký túc xá bên kia. Nghe thế bên động tính đã đi tới rất nhiều người xem náo nhiệt. Nhất chứng kiến kia năm đầu bóng lượng. Không ít người trong mắt cũng toát ra phấn rất thần sắc. Không chỉ được tân sinh. Liên lão đệ tử bên kia cũng là giống nhau. Chu Duy Thanh gặp người tới hơn cao giọng nói này năm gia hỏa tin tưởng rằng đại bộ phận mọi người nhận biết. Bọn họ vừa rồi nói cho ta biết nói. Tại chúng ta bình dân đệ tử trong có như vậy nội quy củ. Từng cái ký túc xá mỗi tháng muốn chưa nộp 100 kim tệ bảo hộ phí cho bọn hắn. Ta không biết các ngươi có nguyện ý hay không giao, dù sao ta sẽ không giao. đầu bóng lượng. Nhớ kỹ lão tử tên. Ta gọi là Chu Duy Thanh. Từ hôm nay bắt đầu. Các ngươi quy củ phế đi. Biến. Nghe Chu Duy Thanh niệm lời. Tân sinh bên này một mảnh tiếng hoan hô sấm dậy. Nhưng kẻ khác kỳ quái chính là. Lão đệ tử bên kia cũng câm như hến. Bọn họ xem đây Chu Duy Thanh ánh mắt thậm chí có chút bi ai. Tam châu đầu bóng lượng lạnh lùng xem đây Chu Duy Thanh tiểu tử. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Hàng năm tân sinh cũng đều sẽ có như vậy vài lang đầu thanh. Chẳng qua. Ngươi sẽ hối hận. Chu Duy Thanh ha ha cười ta sau sẽ không hối hận ít nhất vòng quanh tại còn không biết. Nhưng ta lại biết. Nếu các ngươi còn chưa cút lập tức tựu sẽ hối hận. Tiểu tử không cần như vậy kiêu ngạo. Đúng lúc này. Một cái có chút trầm thấp thanh âm từ nam sinh bình dân ký túc xá lão đệ tử bên kia vang lên. Nghe thế cách thanh âm. Kia năm đầu bóng lượng nhất thời vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Lão đệ tử bên kia khoảnh khắc tách ra một cái thông đạo. Tất cả mọi người thập phần e ngại. Thậm chí mang theo vài phần kính sợ thần sắc. Một gã mặt bình dân học viên giáo phục nam đệ tử chậm rãi hướng tới bên này đã đi tới. Người này nhìn qua thân cao tại một thước tám tả hữu. Cũng là cái đầu bóng lượng. Bả vai thần kỳ rộng lớn. Chính là chậm rãi đi tới. Trên người lại tản ra một tầng vô hình lực áp bách. Nhất rõ rệt chính là hắn má phải. Có một đạo thật dài vết sẹo. Từ người này trên người. Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được vài phần nguy hiểm hơi thở. Nhưng trên mặt hắn nụ cười cũng mảy may không thay đổi. Lãng ca. Kia năm đầu bóng lượng cung kính kêu một tiếng. Giống như là nhìn thấy cứu tinh dường như né tránh tới rồi hắn sau lưng. Mặt thẻo xem đây Chu Duy Thanh. Ánh mắt tựa như lưới dao sắc bén bình thường. Hắn thanh âm thậm chí cũng mang theo vài phần kim trúc vang vọng cảm giác ta gọi là tang lãng. Là ngươi nói muốn phế ngoại trừ của ta bảo hộ phí quy củ. Chu Duy Thanh mỉm cười nói ta quản ngươi như thế nào sóng, chỉ cần không sóng đến ta trên người là được rồi. Tang lãng hai mắt híp lại, gật gật đầu, đạo được lắm. Phá hư của công là muốn bồi thường theo ta đi ra. Nói xong, hắn tựu như vậy từ Chu Duy Thanh bên người hướng ra phía ngoài đi đến. Lão đệ tử môn xem đây Chu Duy Thanh ánh mắt giống như là đang nhìn cái người chết. Mà tân sinh môn còn lại là vẻ mặt mong chờ. Chu Duy Thanh ha ha cười, chụp vớ ngực đạo không có việc gì, không có việc gì, mọi người việc đi sao. Các ngươi yên tâm. Tự tính ta làm cho hắn đánh thành tử lãng. Cũng sẽ không giống hắn như vậy với ngươi tổ thu bảo hộ phí. Vừa nói, Chu Duy Thanh đã hướng ra phía ngoài đi đến. Cùng hắn cùng ký túc xá mấy tân sinh trong. Thứ một cách theo kịp chính là Khấu Dụi. Mã Quần do dự một lần. Cũng theo đi lên. Những khác mấy người cũng hai mặt nhìn nhau sau lặng lẽ trở về ký túc xá. Chu Duy Thanh hai tay cắm ở túi quần lý. Điếu dây xích bả vai đi ra ký túc xá lâu. Giảm sóng cùng hắn kia năm đầu bóng lượng dưới tay đi ở tiền mặt. Vòng quanh quá giáo chủ học lâu. Thẳng đến đi đến học viện rồng cối bên cạnh một mảnh trống trải chỗ mới ngừng lại được. Tang lãng dừng lại cước bộ. Xoay người nhìn về phía một bộ vô lại cùng Chu Duy Thanh. Lạnh lùng đảo đánh thắng ta. Bình dân ký túc xá phân biệt quy củ ngươi định. Thua, ngươi nghe ta. Chu Duy Thanh ha ha cười ngươi không phát sốt đi sao. ta cũng không phải là đến giặt cược với ngươi, thắng ta đã nghĩ chúa tể ta. Tang Lãng thản nhiên nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Chu Duy Thanh trên mặt nụ cười đột nhiên vừa thu lại. Đáy mắt hồng quang chợt lóe, mà không, ta chỉ nghĩ đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận biết ngươi. Vừa nói, hắn chân trái đột nhiên đặng địa, thân thể tia chớp nhằm phía Tang Lãng, một cước chính diện đá. Tang Lãng đồng tử co rút lại, đồng dạng nâng lên một cước, chính diện nghênh hướng Chu Duy Thanh chân phải. Ầm ầm nổ bên trong, Chu Duy Thanh rơi xuống đất. Tang Lãng thân thể lại bay ngược ra mấy chục thước. Thân thể tại không trung trượt, trong quá trình thân thể hắn đột nhiên kỳ dị vặn vẹo lên đến. Đúng là hóa giải đại bộ phận xung lượng. Thân hình vừa chuyển đã phiêu nhiên rơi xuống đất. Chính là rơi xuống đất hậu rồi lại về phía sau rời khỏi ba bước mới đứng vững thân hình. Tiến đến vây xem bình dân đệ tử chừng 50-60 người. Nhìn thấy như thế tình cảnh nhất thời được tiếng kinh hô một mảnh. Kia Tang Lãng sắc mặt cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Xem đây Chu Duy Thanh ánh mắt thậm chí toát ra vài phần hoảng sợ. Mã Quần ở bên cạnh cách đó không xa bụng co rút lại một lần. Tựa hồ lại nghĩ tới ngày đó bị Chu Duy Thanh một cước đá ra đi thống khổ. Chu Duy Thanh không có truy kích. Xem đây Tang Lãng khinh thường hử một tiếng, phối hợp thể châu thiên châu sư. Thượng vị thiên sư tu vi. Dụng của ngươi ý châu tu vi đi sao, bằng không, ngươi không có gì cơ hội. Tại Tang Lãng tay phải trên cổ tay. Tam khỏa thuần sắc hồng phỉ thể châu sạc sỡ lóa mắt. Hắn thiên lực tu vi thậm chí còn tại Chu Duy Thanh phía trên. Nhưng cùng thuần túy lực lượng Chu Duy Thanh so đấu chính diện va chạm. Rồi lại như thế nào có thể chiếm được tiện nghi. Lúc này hắn đùi phải đã là một trận chết lặng. Này hay bằng vào xảo diệu phối hợp năng lực tận khả năng giảm bớt lực kết quả. Chu Duy Thanh lực lượng cho dù là chống lại trung vị thiên tôn tu vi minh dục cũng không tằng có hại. Huống chi này đây tà ma đùi phải đối mặt trước mắt Tang Lãng. Ở Chu Duy Thanh tiếng nói vừa dứt tiếp theo sơ một. Tang Lãng đột nhiên thở sâu. Tay trái kết lên. Đặc hơn hồng quang mang theo nóng rực dòng khí chợt phát ra. Tay trái hướng tới Chu Duy Thanh nhất chỉ. Ngũ khỏa đầu người lớn nhỏ hỏa cầu thẳng đến Chu Duy Thanh bay đi tới. Này kỹ năng Chu Duy Thanh tái quen thuộc chẳng qua. Lúc trước, đế phù nhã chính là dùng này bạo liệt hỏa cầu kỹ năng suýt nữa đưa hắn giết chết. Đương nhiên, lúc này Tang Lãng sở thi triển bạo liệt hỏa cầu chính là tam châu cấp bậc. Uy lực vừa muốn quý xanh rất nhiều. Cùng lúc đó, Tang Lãng đã là lúc này hướng tới Chu Duy Thanh địa phương hướng đánh tới. Tại hắn tay phải bên trong, một quả thể châu hào quang lóe ra, ngưng hình thành một thanh hẹp dài truy thủ. Hắn cả người hành động cũng làm cho người ta một loại nắm lấy không chừng cảm giác. Theo sát ngũ khỏa hỏa cầu đánh đi lên. Tại ngự châu sư trong chiến đấu, lực lượng không có khả năng quyết định hết thảy. Tại nếm thử quá chính mình lực lượng quả thật viễn không bằng Chu Duy Thanh dưới tình huống, Tang Lãng thực lực dĩ nhiên toàn diện bạo phát. Bạo liệt hỏa cầu tại thác ấm kỹ năng bình định trong chính là hai tinh cấp kỹ năng mà thôi. Được hỏa hệ ý châu sư, thiên châu sư tối phổ biến lựa chọn kỹ năng. Nhưng ngàn vạn lần không cần xem nhẹ gì kỹ năng, nhất là thiên châu sư kỹ năng. Này bảo liệt hỏa cầu từ Tang Lãng trong tay dùng ra cùng lúc trước đế phù nhã tuyệt đối được cách biệt một trời. Chẳng những số lượng nhiều hơn nữa uy lực cũng kém cự đại. lệnh tất cả đang xem cuộc chiến bình dân đệ tử môn giật mình chính là Chu Duy Thanh đứng ở nơi đó đúng là vẫn không nhúc nhích. Khóe miệng chỗ khinh thường vẻ chút không có biến mất dấu hiệu. Mắt thấy kia ngũ khỏa bạo liệt hỏa cầu sắp tới người khoảnh khắc, hắn tay trái mới động. Một đạo huyền ảo đường cong từ Chu Duy Thanh tay trái chỗ hỏa xuất. Một tiếng chói tai xé sách tiếng vang lên. Ở Chu Duy Thanh trước mặt không trung. Theo hắn tay trái động tác xuất hiện một đạo ba thước lớn lên màu đen dấu vết. Phảng phất tại đây nhất sơ một, không gian đúng là bị xé sách bình thường. Chung quanh chữ số trong vòng, không khí kịch liệt vặn vẹo lên đến. Nhất cổ cường đại hấp xả lực chợt từ kia tất hắc cái khe trong phóng thích. Kia ngũ khỏa hùng hổ oanh hướng Chu Duy Thanh bạo liệt hỏa cầu cơ hồ được khoảnh khắc chuyển hướng. Trực tiếp không có vào kia tất hắc cái khe trong biến mất không thấy. Này, đây là cái gì kỹ năng? Đừng nói là tham kiến, đối với chung quanh bình dân đệ tử môn mà nói, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe qua. Đám nhất thời ánh mắt dại ra. Cảm thụ sâu nhất hay tang lãng bản thân. Lúc này hắn thân hình đã theo sát kia ngũ khỏa bạo liệt hỏa cầu vọt tới Chu Duy Thanh trước người cách đó không xa. Nhưng là trong không khí thình lình xảy ra vặn vẹo. Còn có kia ba thước lớn lên màu đen cái khe nở rộ cường đại hấp lực lại làm hắn hoảng sợ dừng lại. Toàn lực thúc dục thiên lực khống chế được thân thể của chính mình mới không còn bị hấp xả qua tới. Đúng vậy. Chu Duy Thanh thi triển. Đúng là hắn từ ngân hoàng thiên nhĩ trên người thác ấm đến không gian hệ chi có thể. Không gian cát liệt. Không gian cát liệt căn cứ người sử dụng tu vi bất đồng, hiệu quả cũng không giống với. Nếu Chu Duy Thanh được nhất châu tu vi, như vậy, sử dụng không gian cát liệt thời điểm, cũng chỉ có thể tua nhỏ một thước lớn lên không khí, đồng thời tại không trung sinh ra một giây hiệu quả. Mà lúc này hắn là tam châu tu vi, hiệu quả chính là ba thước lớn lên không gian cát liệt cùng duy trì ba giây. Này cũng không phải là đơn giản gấp ba tác dụng đơn giản như vậy, uy lực nhưng là bao nhiêu bội số tăng lên. Thiên châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu, tập 4 tà ma biến, chương 42 không gian cát liệt trùng, côn ve tơ vi vù 54, nguồn tê tê vương, không gian cát liệt này kỹ năng. Tối thiểu cũng có thể bị bầu thành 10 tinh cấp. Có thể nói, tại đối thủ tu vi cùng Chu Duy Thanh bằng nhau dưới tình huống, tất cả 10 tinh dưới kỹ năng cơ hồ cũng không có khả năng đột phá này công phòng nhất thể cường đại kỹ năng. Cho dù là rất nhiều bát cửu tinh cấp bậc không gian hệ thiên châu sư cũng không tằng có được như vậy năng lực cường hãn. Tang Lãng cùng Chu Duy Thanh đồng dạng được tam châu tu vi thiên châu sư. Cho nên, bất luận hắn sử dụng cái dạng gì ý châu thác ấm kỹ năng, cũng không có khả năng phá lấy mở này không gian cát liệt. Đối mặt không gian cát liệt, Tang Lãng vốn phối hợp thân hình bị mang phiến diện. Hắn vốn kế hoạch muốn bằng mượn chính mình phối hợp năng lực gần người công kích Chu Duy Thanh, ý tưởng còn có kia bạo liệt hỏa cầu công kích. Đều bị này một cái không gian cát liệt hoàn toàn hóa giải. Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng. Ở không gian cát liệt tới rồi cuối cùng một giây sắp biến mất đồng thời. Đùi phải lại quét ngang mà ra. Tang Lãng tại như thế gần gũi đã bị không gian cát liệt sở sinh ra cái khe hấp xả. Căn bản làm không ra hữu hiệu né tránh. Rơi vào đường cùng. Chỉ phải tay trái ép xuống. Đồng thời tay phải ngưng hình truy thủ chát hướng Chu Duy Thanh đùi phải. đinh một tiếng vang nhỏ. Tang Lãng ngưng hình truy thủ bắn ngược mà dậy. Mà thân thể hắn cũng bị Chu Duy Thanh này một cước đá bay tứ tung mà ra. Cho dù là toàn lực thúc dục thiên thần lực cấp bậc thiên lực hơn nữa, hắn tự thân phối hợp năng lực tận khả năng đi hóa giải. Này cổ kinh khủng lực lượng lại hay oanh kích hắn khí huyết cuồn cuộn. Đang ở giữa không trung đã được một ngụm máu tươi phun ra. Này hay Chu Duy Thanh tà ma đùi phải vẫn chưa toàn lực ứng phó kết quả. Dù sao, hắn còn không nghĩ tại trong học viện giết người. Đùi phải quét ngang qua đi trực tiếp đạp địa, Chu Duy Thanh thân thể tựa như tên bình thường thẳng truy Tang Lãng. Ở phía sau, Tang Lãng tự bày ra ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đặc hơn ánh lửa từ hắn trên người nở rộ mà ra. Này cũng là một cách thác ấm kỹ năng. Tên là hỏa y hộ thể. Tại có được nhất định lực phòng ngự đồng thời. Một khi bị địch nhân gần người công kích, cũng có thể đủ cháy đối thủ. Cùng lúc đó, thân thể hắn tận khả năng tại không trung vặn vẹo một lần. Tay phải nắm chặt truy thủ hướng Chu Duy Thanh đầu vai đâm tới. Chu Duy Thanh còn không dám mời hắn này tam châu cấp bậc hỏa diễm đốt trên thân. Nếu không trong lời nói, tự tính không bị thương, trên người quần áo chỉ sợ cũng tự xong đời. Mắt thấy tức tội đuổi theo Tang Lãng, giữa đột nhiên Chu Duy Thanh thân thể hư không tiêu thất. Ngay sau đó, Tang Lãng tự nghĩ thấy một cổ mang theo hàn ý mạnh mẽ hung hăng nện ở nhiễm mình trên lưng. Hậu bay biến thành tiền bay. Đang ở không trung, lại phun ra một ngụm tiên huyết. Trực tiếp ngất qua tới. Chu Duy Thanh vững vàng đứng trên mặt đất. Ở trong tay hắn, đã hơn hé ra đại cung. Đúng là bá vương cung không chỉ có điều. Vừa rồi hắn trực tiếp cầm bá vương cung đương roi dùng. Một cái không gian bình di hậu. Hung hăng chiều bay Tang Lãng. Thực không tính khiêu chiến. Chu Duy Thanh bĩu môi. Lúc này chung quanh đã là một mảnh yên tĩnh. Chiến đấu từ bắt đầu đến chấm dứt kỳ thật cũng bất quá được một lát mà thôi. Tòng thủy trí trung, Tang Lãng đều bị Chu Duy Thanh hoàn toàn áp chế, căn bản không có nửa điểm cơ hội. Này lão đệ tử môn xem đây, Chu Duy Thanh giống như là nuốt nhìn quái vật bình thường. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Tại học viện tung hoành 3 năm, Tang Lãng không ngờ tựu như vậy đánh bại. Nhưng lại bại như thế thê thảm. Đúng lúc này, phía trước kia năm đầu bóng lượng mạnh mẽ vọt ra, hoành thành một loạt che ở Tang Lãng trước người. Căm tức Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh thu hồi bá vương cung, các ngươi cũng muốn tìm đánh. Còn có lợi hại điểm không có? Cùng nhau gọi tới. Tam châu đầu bóng lượng bi phấn đạo, cho dù chết, chúng ta cũng không cho ngươi tái thương tổn Lãng ca. Vừa nói, hắn hướng tới chung quanh lão đệ tử môn hô các huyên đệ. Này mấy năm qua, tuy rằng chúng ta hướng mọi người thu bảo hộ phí, nhưng là chúng ta cũng thẳng đến bảo hộ các ngươi an toàn đi sao. Ít nhất không mời này hỗn đàn quý tộc thương tổn mọi người. Nếu không có Lãng ca, chỉ sợ ngươi môn trong không ít người đã sớm bị này quý tộc nô dịch. Chúng ta thu bảo hộ phí cũng là vì toàn sấm cấp Lãng ca ngưng hình. Thác ấm hảo tăng lên thực lực của hắn rất tốt, bảo hộ chúng ta mấy cái này bình dân đệ tử. Hiện tại Lãng ca gặp nạn, các ngươi tựu như vậy xem đây. Nếu không hắn, chúng ta mấy cái này bình dân sợ là đã bị quý tộc đệ tử khi dễ đã chết. Nghe xong này đầu bóng lượng trong lời nói, Chu Duy Thanh không khỏi sửng sốt một lần. Hơn nữa, hắn rất nhanh tựu nhìn đến đám lão đệ tử từ trong đám người chậm rãi đi ra, cùng kia năm đầu bóng lượng đứng ở cùng nhau, chặn phía sau hôn mê Tang Lãng. Tân sinh môn đến không có gì động tác, đã chạy tới vô giúp vui tân sinh tổng cộng tựu thất 8 người. Lúc này đại đa số cũng chưa lồng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chu Duy Thanh những mày bảo hộ bình dân để tử tựu là các ngươi thu bảo hộ phí lý do. Này cái gì Lãng ca, nếu có bản lĩnh không biết đi ra ngoài kiếm tiền a? Lấy hắn Thiên Châu sư tu vi chẳng lẽ còn thiếu bố? Tam Châu đầu bóng lượng cả giận nói, ngươi là ăn no hán tử không biết đói hán tử cơ. Chúng ta Ngự Châu sư tuy rằng so với người bình thường cường đại, nhưng là ngưng hình thác ấm cần tiêu phí quá lớn. Chỉ có đầu nhập vào thác ấm cung hoặc là trở thành quý tộc chính là tay sai mới có thể không ngừng tăng lên thực lực. Muốn bằng vào xá mình năng lực có lời đủ tiền đến tiến hành nói dễ hơn làm. Ngươi hỏi hỏi bọn hắn những người này, phàm là có ngưng hình thác ấm, người nào không phải bán mình cho thác ấm cung hoặc là thành quý tộc chính là tay sai? Chỉ có chúng ta những người này vì tự do không muốn buông tha cho tôn nghiêm mới kiên trì tới rồi hiện tại. Chúng ta mọi người cố gắng làm công có lời tiền, cũng chỉ đủ giúp Lãng ca một người tăng lên thực lực. Duy có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp tục bảo trì chính mình tôn nghiêm không bị dấm lên. Nghe hắn trong lời nói, Chu Duy Thanh không khổ nhớ tới Thượng Quan Băng Nhi lần đầu tiên mang chính mình đi ngưng hình thác ấm lúc đích tình cảnh. Trong mắt vốn lạnh ý dần dần tiêu thất vài phần. Xem đây trước mắt chính là kia mấy đầu bóng lượng ở bên trong toàn bộ hơn 20 danh lão đệ tử. Đạo nói như vậy, các ngươi bình thường thu bảo hộ phí đích đối tượng chính là này đầu phục quý tộc hoặc là thác ấm cung bình dân. Tam Châu đầu bóng lượng ngang nhiên đạo, không sai. Chu Duy Thanh lạnh lùng đạo, chúng ta đây mấy cái này tân sinh lại e ngại các ngươi cái gì? Tam Châu đầu bóng lượng đạo, Lãng ca nói, phải muốn cho các ngươi mấy cái này tân sinh hiểu được nhược chôn cường thực xá nghĩa. Các khai giảng điển lễ lúc sau, tự nhiên có thể cho các ngươi nói rõ ràng chúng ta bình dân để tử đích tình huống. Sau đó cho các ngươi lựa chọn được giữ lại tôn nghiêm hay khúm núm. Lúc này, Mã Quần lặng lẽ tiêu sái đến Chu Duy Thanh bên người, thấp giọng nói, lão đại, chúng ta có phải là muốn làm điểu long? Chu Duy Thanh quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt, ô long ngươi vẻ mặt cút đi. Ta cũng không phải ngươi lão đại. Lại chuyển hướng kia Tam Châu đầu bóng lượng, âm thanh lạnh lùng nói, ta không quản các ngươi có cái gì lý do. Về sau không cần chọc ta. Nếu không trong lời nói, ta giống nhau thu thập các ngươi. Nói xong câu đó, hắn lúc này mới cởi trần đầu mà đi, có chút buồn bực hồi ký túc xá đi. Ở trận này so với đấu phát sinh cách đó không xa, một đôi diệu nhật nhật tự toàn bộ quá trình. Lúc này này đóa minh giới chi hoa nhãn trong tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Thì thào nói, Tam Châu cảnh giới Thiên Châu sư, tinh khiết lực lượng thể châu không thể nghi ngờ. Trong đó hạng nhất ngưng hình năng lực được cung. Như vậy, hắn nên là cái cung tiến thủ. Ý châu dĩ nhiên là thượng vị thuộc tính trong không gian hệ. Có cái kỹ năng dĩ nhiên là không gian bình di. Bước có một người tên là không ra tên. Không ngờ có thể thôn phệ bảo liệt hỏa cầu quái gì kỹ năng ý tứ. Khó trách ca ca sẽ nói này ra hỏa nguy hiểm. Thiên Châu biến. T. tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 43 minh giới chi hoa thượng. Côn phê tơ vi vù 54. Nguồn tê tê vâng. Tiểu bàn, ngươi gây chuyện. Chu Duy Thanh mới chu đáo ký túc xá lâu trước cửa, tựu đụng tới vội vã chạy đến thượng quan Băng Nhi. Nhất chứng kiến hắn, Chu Duy Thanh trong lòng buồn bực mới tính tiêu mất vài phần. Đầy mặt nụ cười đảo chính là mấy thu bảo hộ phí. Mời ta đánh một bữa. Thượng quan Băng Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiểu bàn chúng ta là tới học tập, không cần tùy tiện gây chuyện. Chu Duy Thanh ha hả cười, ôm hắn thắt lưng. Đạo kia người ta chọc tới của ta trên đầu, ta cũng không thể sợ phiền phức không phải sao. Không có việc gì yên tâm đi, ta có chừng mực. Chẳng qua, lại nói tiếp này trong học viện thật là loạn, ta sợ ảnh hưởng của ngươi sửa chữa. Không bằng chúng ta đi ra ngoài thuê cái phòng ở đi sao? Thế nào? Thượng quan Băng Nhi vuốt ve hắn thu, ngươi nghĩ đến Mỹ. Ta hồi ký túc xá, còn muốn cùng tân bạn cùng phòng môn nhận biết một lần. À, đúng rồi, đại hoàng cùng nhị hoàng làm sao bây giờ? Chúng ta ở tại trong học viện, chúng nó mới là vấn đề lớn nhất. Tổng không thể luôn mời chúng nó tại trong giới chỉ, có thể buồn chết. Chu Duy Thanh hắc hắc cười nói, cho nên nói ở bên ngoài thuê cái phòng ở mới là vương đạo. A, thượng quan Băng Nhi do dự một lần, đạo nhưng là học viện không phải nói không cho tùy tiện rời đi sao? Chu Duy Thanh đạo giao cho ta tốt lắm, tổng có biện pháp, ta đi hỏi một chút. Này cái gọi là quy củ cũng là vì kiếm tiền, nếu không cũng không có thể phân chia quý tộc cùng bình dân. Có tiền có thể sai khiến dược thần, trong học viện thực không thích hợp chúng ta tu luyện. Ký túc xá phân biệt rất rối loạn, quay đầu lại chúng ta hay ở đi ra bên ngoài đi sao? Cùng lắm thì chia phòng ngủ. Nói ra chia phòng ngủ kia vài chuyện hậu a, hắn là vẻ mặt u oán. Thượng quan Băng Nhi tiếu mặt đỏ lên. Nhưng tưởng tượng đến lớn hoàng cùng nhị hoàng kia hai cái đáng yêu đại gia hỏa, chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ. Giống như Chu Duy Thanh nói như vậy, hắn đi tân sinh báo danh chỗ sau khi nghe ngóng, phải đến chuẩn xác đáp án. Ra học viện không phải không được, ở bên ngoài ở cũng không ai ngăn đón. Nhưng là ký túc xá phí phải muốn chiếu giao, đồng thời còn muốn tiêu tiền mua ra vào học viện xuất nhập chứng. Hé ra có thể dùng một năm xuất nhập chứng giá cả cao tới 1 vạn kim tệ. Chu Duy Thanh một bên trong lòng mắng học viện quan tài dưới dối tay chết đòi tiền, một bên cắn răng mua 2 cái xuất nhập chứng. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem điều này đó giá cả nói cho thượng quan Băng Nhi. Miễn nàng đau lòng, hắn cũng là không thể không mua này xuất nhập chứng. Một cách là vì có thể tới tính phúc, mặt khác về sau chế tác ngưng hình quyển trục đi ra ngoài bán cũng là muốn xuất môn. Đương nhiên, về sau hắn là không biết tái chế tác sơ cấp ngưng hình quyển trục. Ngưng hình quyển trục thứ này, càng cao cấp hiệu quả càng tốt, lợi nhuận cũng đồng thời càng lớn. Sơ cấp ngưng hình quyển trục sở dĩ giá cả tiện nghi, chỉ có mấy vạn kim tệ có thể mua một bộ 1000 chương. Chính là bởi vì hắn xác suất thành công không cao. Cho dù là 1000 chương quyển trục, cũng không nhất định có thể đủ thành công. Càng mấu chốt chính là, này 1000 chương quyển trục ngưng hình lên đến muốn gần 3 năm thời gian. trừ phi được thật sự không có biện pháp. Nếu không ai muốn ý dùng loại này, xác suất thành công thấp, hơn nữa ngưng hình vật phẩm hiệu quả còn kém ngưng hình quyển trục đâu.